Sau khi kết hôn, tôi trở thành bạch nguyệt quang của đại lão. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, chuyện này. Vành tai của Hạ Chỉ ửng đỏ. Phương pháp này thật sự có hiệu quả ư? Tại sao tên của hai nhân vật chính trong sách lại là chúng ta? Làm người ta lúng túng nhất chính là sách này chắc chắn không phải là ấn phẩm văn học nào đâu. Sẽ rất xấu hổ khi đọc á. Thẩm Thời Kiêu nghiêm túc đáp. Bác sĩ nói, nhân vật trong sách tốt nhất là người quen trong cuộc sống của tôi. Bạn đời là sự lựa chọn tối ưu. Hạ Chỉ yên lặng lật xem vài quyển sách ở trên bàn. Nhìn trang bìa mà hai má đỏ lên từng chút. Vợ yêu bé nhỏ của bá đạo tổng tài. Sư tôn đáng yêu của Đồ Nhi cố chấp. Ái phi độc nhất vô nhị của hoàng đế tàn nhẫn. Chủ đề cũng đa dạng quá nhỉ. Vị tác giả. 1. Nào có tài vậy? 1. Cutie là tác giả thái thái. Từ này độc giả hay dùng để gọi tác giả. Theo mình biết thì từ này như cách gọi lịch sự với nữ giới hoặc để gọi vợ. Còn tại sao để gọi tác giả thì tôi không biết hu hu. Thẩm Thời Kiêu nhìn ra sự do dự của cậu. Cụp mắt xuống thì thầm. Em đã xem kỹ bản thỏa thuận chưa? Hạ Chỉ có dự cảm không lành. Đã xem rất kỹ. Thẩm Thời Kiêu nhìn cậu. Trong đó có một thỏa thuận là em có nghĩa vụ giúp tôi điều trị chứng ngủ rũ. Có nhớ không? Hạ Chỉ cuộn tròn ngón tay lại. Nhớ. Thẩm Thời Kiêu lấy ra một tấm chi phiếu từ trong ngăn kéo bàn làm việc. Sau khi phóng khoáng viết vài con số thì giao cho cậu. Đọc một quyển sách 1 triệu. Thanh toán lập tức. Thành giao. Hạ Chỉ chậm rãi nhìn tấm chi phiếu. Nhìn lại máu và nước mắt. Ôm nó vào ngực. Đáy lòng cậu đang rỉ máu. Hu hu hu. Cậu không còn trong sạch nữa rồi. Bàn bạc xong việc này. Thẩm Thời Kiêu vô cùng nhẹ nhõm. Hắn nói với Hạ Chỉ. Hôm nay tôi có thời gian rảnh. Không bằng đi đăng ký kết hôn đi. Lúc nói chuyện, giọng nói của hắn vô cùng trầm. Ánh mắt từ đầu đến cuối đều chú ý đến biểu cảm của Hạ Chỉ. Mang theo một nỗi bất an hiếm thấy. Hạ Chỉ đang cầm tờ chi phiếu đột nhiên ngẩng đầu. Đúng ha, hai người bọn họ hiện tại là kiểu lái xe không giấy phép. Dù sao cũng có thời gian chụp ảnh và ký tên. Cậu gật gật đầu. Được. Thẩm Thời Kiêu khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đi cùng cậu đến cục dân chính. Quy trình. Thủ tục được giải quyết rất nhanh. Lúc ký tên của mình, Hạ Chỉ mới phát hiện lòng bàn tay của cậu đổ rất nhiều mồ hôi. Ở cửa cục dân chính, tâm trạng Thẩm Thời Kiêu tốt một cách bất ngờ. Để tôi giữ giấy kết hôn của chúng ta. Chấm. Được. Hạ Chỉ không nghĩ quá nhiều. Tùy tiện giao cho hắn. Từ hôm nay trở đi, cậu là một người đàn ông đã có chồng rồi. Trên xe, Thẩm Thời Kêu gọi một cuộc điện thoại cho mẹ Thẩm. Đại khái là hẹn thời gian về ra mắt chính thức với người lớn trong nhà. Ở trong điện thoại, tâm trạng của mẹ Thẩm không tệ. Giọng nói hiếm thấy mà tràn đầy năng lượng. Hạ Chỉ cầm nước trái cây. Cong mắt, sức khỏe gần đây của bác gái không tệ. Bệnh tình có khá hơn chút nào không ạ? Thẩm Thời Kiêu mím mím môi. Nhờ có em. Mẹ Thẩm đang cùng chị em uống trà chiều thì cúp điện thoại. Con trai tôi rất vui vẻ đi đăng ký kết hôn rồi. Hôm nay mời mọi người đi làm đẹp. Tôi sẽ trả toàn bộ. Vì đã quyết định sẽ gặp người lớn trong nhà vào cuối tuần này. Nên Hạ Chỉ cố ý chọn một bộ Âu phục màu trắng. Nghe nói toàn bộ bậc cha chú của nhà họ Thẩm sẽ có mặt vào lúc đó. Cậu phải ăn mặc lịch sự một chút. Không thể thất lễ. Ở đầu giường, có bày mấy quyển sách văn học nào đó. Thẩm Thời Kiêu cố ý dặn dò để cậu hiểu rõ cốt truyện. Tốt nhất là có thể đọc lên một cách tình cảm dạt dào. Mỗi lần đọc một trang, Hạ Chỉ đều phải hít sâu một hơi. Vị tác giả này hành văn không tệ. Nội dung rất có tính gợi tả trên hành lang tối tăm. Hạ Chỉ dựa sát vào vách tường lạnh lẽo. Nhẹ giọng van xin. Chồng ơi, em sai rồi. Thẩm Thời Kiêu híp mắt. Nguy hiểm tháo đồng hồ đeo tay xuống. Lần sau có trốn nữa không? Hạ Chỉ. Hu hu hu. Không trốn. Hắn đuổi. Cậu trốn. Cậu có chạy đằng trời. Vị tác giả này đúng là một thiên tài. Hạ Chỉ dụi dụi mắt. tung tăng đi xuống lầu tìm thứ gì đó để ăn. Lúc đi xuống tầng trệt, cậu chợt phát hiện tầng hầm thứ nhất mở đèn nên tò mò bước xuống rồi tiếp tục đi dọc theo cầu thang. Nơi này là hầm chứa rượu vang đỏ của Thẩm Thời Kiêu. Nghe thấy tiếng động, Thẩm Thời Kiêu ngồi trên ghế sofa quay đầu lại. Muộn như vậy rồi tại sao không ngủ? Hạ Chỉ Thuận miệng đáp lại một câu rằng ban ngày cậu ngủ nhiều hơn. Cậu không thể nói, đọc quá nhiều tiểu thuyết, nên tịch mịch không chịu nổi. Thẩm Thời Kiêu khoác một chiếc áo sơ mi trắng lỏng lẻo. Hai chân thon dài bắt chéo lại. Một đoạn mắt cá chân lộ ra dọc theo ly quần thẳng tắp. Hạ Chỉ chậm rãi ngồi xuống. Đôi mắt nai con chớp chớp nhìn rượu vang đỏ trước mặt. Thẩm Thời Kiêu nhẹ nhàng cào cào mái tóc bù xù. Đáy mắt lộ ra nụ cười lười biếng. Cùng nhau uống một ly nhé. Hạ Chỉ cầm rượu vang đỏ được đưa tới. Hích hích hích. Domain Romane Conti. Toàn là tiền. Thẩm Thời Kiêu nghiêng người dựa vào ghế sofa. Cánh tay thỉnh thoảng gác lên trán, mắt nhìn Hạ Chỉ, dường như do dự rất lâu. Hắn giơ ly rượu lên. Tân hôn vui vẻ, Hạ Chỉ nhấp vài ngụm rượu vang đỏ. Đôi mắt đỏ hoe, tràn ngập ánh sáng, nhẹ nhàng chạm ly với Thẩm Thời Kiêu. Tân hôn vui vẻ, tầng hầm trồng rất nhiều cúc họa mi và cây xô thơm. Tỏa ra hương thơm nhàn nhạt. Hạ Chỉ say rồi, ngồi xếp bằng trên ghế sofa. Ma xui quỷ khiến hỏi ra vấn đề mà cậu hiếu kỳ nhất. Có thể cho tôi hỏi tại sao anh lại chia tay với mối tình đầu được không? Đôi mắt Thẩm Thời Kiêu chợt lóe lên. Hạ Chỉ rũ đôi mi thanh mãnh. Xin lỗi, tôi làm anh buồn rồi. Cậu ấy đột nhiên biến mất. Thẩm Thời Kiêu nhỏ giọng thì thầm. Mấy năm trước ba của tôi qua đời. Tôi mắc bệnh tâm lý nghiêm trọng nên mẹ dẫn tôi ra nước ngoài điều trị. Tôi làm quen với cậu ấy ở bệnh viện. Cậu ấy là một du học sinh. Lúc đó làm tình nguyện viên cho bệnh viện. Cậu ấy tên là Summer. Trong một lần tình cờ, chúng tôi quen nhau. Mỗi ngày, cậu ấy đều sẽ chờ tôi ở vườn hoa của bệnh viện. Vào ngày thứ hai sau khi tôi tỏ tình, cậu ấy không xuất hiện nữa. Tôi tìm khắp nước Pháp, cũng không tìm thấy cậu ấy. Tôi không có thông tin về trường học của cậu ấy. Không có họ tên thật của cậu ấy. Chỉ biết cậu ấy là một người vô cùng đáng yêu. Là một bé con có đôi mắt rất đẹp. Tiếng hít thở đều đều vang lên ở phía bên cạnh. Hạ Chỉ cuộn tròn hai chân. Gối đầu lên cánh tay. Trông như một động vật không hề phòng bị. Thẩm Thời Kiêu nhẹ nhàng đứng dậy ngồi vào bên cạnh Hạ Chỉ. Bàn tay ấm áp hạ xuống. Cưng chiều xoa xoa tóc của cậu. Vẫn mềm mại như thế. Thẩm Thời Kiêu chăm chú nhìn Hạ Chỉ, chậm rãi cúi người, hôn lên tóc cậu, chỉ có điều là sau đó, tôi cuối cùng cũng tìm được cậu ấy, nhưng cậu ấy quên tôi. Không sao, chỉ cần cậu ấy ở bên cạnh tôi là tốt rồi. Tài xế đứng ở cửa nhà họ Trầm, Hạ Chỉ nhẹ nhàng kéo cánh tay của Thẩm Thời Kiêu, khuôn mặt bất giác căng thẳng. Thẩm Thời Kiêu vỗ vỗ tay cậu, như đang trấn an, Trầm, không có việc gì. Đều là người trong nhà cả. Phòng khách đã chật cứng người. Lúc Hạ Chỉ và Thẩm Thời Kiêu bước vào, mọi đôi mắt đều hướng về phía họ. Thẩm Thời Kiêu, mẹ, con và chị Chỉ đến rồi. Mẹ Thẩm đang tán gẫu với dì của Thẩm Thời Kiêu. Lúc ngẩng đầu lên thì nở một nụ cười dịu dàng. Chị Chỉ, lại đây với mẹ. Hạ Chỉ gật đầu chào các bậc cha chú, rồi đi nhanh đến bên cạnh mẹ Thẩm. Địa vị của thân thích nhà họ Thẩm vẫn vô cùng hiền hách. Có rất nhiều gương mặt quen thuộc. Hầu hết đều là nhân vật nổi tiếng của xã hội. Có điều phần lớn gia tộc họ Thẩm đều phụ thuộc vào cha của Thẩm Thời Kiêu. Bây giờ Thẩm Thời Kiêu đang ngồi trên ghế chủ tịch. Mọi người vẫn có phần kính nể hắn. Lúc nói chuyện cũng không ra vẻ bề trên. Mà trái lại có phần dè dặt. Cô của Thẩm Thời Kiêu mở lời trước. Đây chính là vợ của Thời Kiêu. Hạ Chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Sau khi chào hỏi mẹ Thẩm thì trả lời. Cháu chào cô ạ, cô hỏi cậu. Cậu là con trai của Hạ Hoài Sơn. Hạ Chỉ, dạ đúng rồi ạ, cô nở nụ cười như có như không. Hạ Hoài Sơn vậy mà có thể dạy ra được một đứa con trai ngoan. Nhà các cậu rất có bản lĩnh. Câu nói này nghe kiểu gì cũng thấy sai sai. Thái độ của Thẩm Thời Kiêu đang ngồi bên cạnh đột nhiên lạnh nhạt. Vừa định mở miệng thì mẹ Thẩm đã nói trước. Đương nhiên, chị Chỉ rất ngoan lại còn rất thông minh. Thảo nào Thời Kiêu lại yêu thằng bé như vậy. Thẩm Thời Kiêu tiện tay bóc một quả vải. Nói với cô dạy con cũng rất tốt. Nhìn hạng mục mà em họ con mới đầu tư là biết. Em họ của hắn gần đây bị người ta lừa. Tỷ tiện đầu tư 1 tỷ. Lỗ sạch vốn ban đầu. Cuối cùng vẫn là Dượng nhờ hắn giúp đỡ. Hắn mới đứng ra dọn dẹp đống bừa bộn đó. Họ hàng ở đây có ai mà không biết chuyện này. Vẻ mặt của mọi người đều tràn ngập sự kỳ quặc. Dì Út cười nhạo một tiếng. Cách dì nhìn cô như đang xem kịch vui. Người cô cảm thấy có chút mất mặt. Mấp máy miệng nhưng không lên tiếng. Trước đây, bà đã từng giới thiệu rất nhiều bạn gái cho Thẩm Thời Kiêu. Phần lớn đều là con gái nhà quyền quý của gia tộc chồng bà. Nhưng không biết tại sao mà Thẩm Thời Kiêu lại từ chối hết. Cho nên mục đích khác của bà khi tới đây vào ngày hôm nay. Đó chính là nhìn xem Hạ Chỉ có bản lĩnh gì mà có thể gả vào nhà họ Thẩm. Con trai của Hạ Hoài Sơn. Cái loại nhà giàu mới nổi nghèo túng đó hả? Bà đây cực kỳ khinh thường. Nhưng bà không ngờ tới. Thẩm Thời Kiêu vậy mà lại làm cho bà xấu hổ trước mặt mọi người. Xem ra Thẩm Thời Kiêu thật sự rất yêu người này. Vải tươi miền Bắc rất hiếm vào mùa đông. Nhưng Hạ Chỉ lại rất thích ăn. Thẩm Thời Kiêu kiên nhẫn bóc vài quả rồi bỏ vào bát. Đưa cho cậu trước mặt mọi người. Đừng có tham ăn, dễ nóng trong người. Hạ Chỉ cầm bát, ngại ngùng cười. Xoay người đưa cho mẹ Thẩm. Con mời mẹ ạ, mẹ Thẩm đẩy trở về. Đừng, Thời Kiêu đưa cho con. Mẹ không có muốn tranh sủng đâu. Ha ha ha ha, hình như mẹ của anh đang ghen kìa. Bầu không khí dần trở nên ấm áp. Mẹ Thẩm nhân cơ hội nói. Tới đây nào, chính thức giới thiệu với mọi người. Đây là con dâu của tôi. Hạ Chỉ, bà con thân thích nhà họ Thẩm đều mỉm cười rồi gật đầu. Đưa lễ vật đã chuẩn bị trước cho Hạ Chỉ. Chúc phúc hai người tân hôn vui vẻ. Hạ Chỉ ôm một đống quà. Ngọt ngào gọi mọi người một tiếng chú. Bác, tuy rằng cậu và Thẩm Thời Kiêu là kiểu hôn nhân thỏa thuận. Nhưng lúc này cậu lại cảm thấy có chút hạnh phúc. Lúc ăn cơm, Thẩm Thời Kiêu ngồi bên cạnh Hạ Chỉ. Thỉnh thoảng hắn sẽ gắp thức ăn cho cậu. Ngay cả tôm cũng được bóc hết vỏ. Khiến cho họ hàng liên tục nhìn qua. Hạ Chỉ ngại đến mức không dám ngẩng đầu lên. Dùng đũa chung để gắp thức ăn cho nhau. Đây là quy tắc mà hai người bọn họ cùng đặt ra. Vì mẹ Thẩm ngồi bên còn lại cạnh Hạ Chỉ. Cậu nghĩ Thẩm, có qua có lại thì vẫn tốt hơn. Căng thẳng một lúc, Hạ Chỉ cầm đũa của mình gắp cho Thẩm Thời Kiêu một miếng nạm bò. Dạ, món anh thích nè. Mẹ Thẩm ngẩn người, sau đó vui mừng cười cười. Qua một lúc lâu, Hạ Chỉ mới chú ý tới ánh mắt kinh ngạc của người khác. Trong lòng vô cùng sửng sốt. Cậu quên dùng đũa chung rồi. Nhưng mà Thẩm Thời Kiêu cũng không hề để ý đến chuyện đó. Thản nhiên gắp miếng thịt bò bỏ vào miệng. Cảm ơn, tay của Hạ Chỉ đỏ lên. Không có gì, bữa tiệc đã diễn ra được một nửa. Theo thông lệ thì Thẩm Thời Kiêu và Hạ Chỉ phải đi kính rượu người lớn trong nhà. Cũng không biết ai là người bắt đầu trước. Kêu hôn một cái, đám thanh niên trong số họ hàng bắt đầu ồn ào. Cô dâu, chú rể, hôn một cái đi. Hạ Chỉ cầm ly rượu, hai má hơi nóng lên, có chút mất tự nhiên. Mẹ Thẩm cũng lên tiếng phụ họa. Mẹ cũng muốn xem. Thẩm Thời Kiêu khẽ nâng mi mắt, con người đen nhánh phủ một lớp ấm áp. Tay phải của hắn nhẹ nhàng đặt lên eo Hạ Chỉ, khiến cho cậu phải bước một bước nhỏ về phía hắn, gần như tựa vào bờ vai của hắn. Hạ Chỉ cụp mắt, lông mi khẽ run rẩy. Có thể không? Thẩm Thời Kiêu cúi đầu, hỏi với âm lượng mà chỉ hai người có thể nghe thấy. Cách chương.